Chương 1147, như thế xinh đẹp làm sao mới, chỉ có, phong chính nhị phẩm phi a. Cái này người giả bị đụng nữ nhân, dĩ nhiên cầm cùng với chính mình chồng thi thể tới tông xe đến lúc đó, tốt hướng nhân gia tầm phải bồi thường phí cảm tình hiện tại cái này người giả bị đụng kỹ thuật, đều đã tiến hóa đến trình độ loại này nư a a a, thật xin lỗi, chúng ta có việc muốn đi, đi trước Lương Bảo Mỹ cũng sợ, lập tức quay đầu chạy. Hắc, có các ngươi làm như vậy chuyện sao thấy chết mà không cứu được A Lưu Húc kêu lớn lên. Nhưng là, Lương Bảo Mỹ cùng A Dung cũng không lo, liền hướng trên xe chạy. Đứng lại đừng chạy A, các ngươi những thứ này trong thành phố lớn người làm sao không phải học Lôi Phong làm việc tốt A, ta thật không phải người giả bị đụng, thân, ta chỉ là muốn dựng một xe. A Lưu Húc buồn bực, vẫn là nhị thứ nguyên bên trong mọi tử thiện Lương A người giả bị đụng Lưu Húc hận không thể đốt Lương Bảo Mỹ cái chán hỏi nàng, ca đến cùng điểm nào nhất giống như là một người giả bị đụng chỉ là Viên San San cái này thân thể gầy yếu thực sự không khiêng nổi Lưu Húc chính hắn thân thể. Kia. Hy vọng dựng một thuận phong xa a các ngươi chạy cái gì chạy đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, là cái giọng của nữ nhân. A Tổng Giám Đốc. Lương Bảo Mỹ lập tức dừng bước, nhút nhát túi đầu. Tổng Giám Đốc, không xong, cô kia ôm nàng chết đi trượng phu, muốn bắt chẹt chúng ta đây. A Dung cũng khẩn trương lên, chớ nhìn hắn ngũ đại tam to, có thể gặp phải tình huống này cũng hoàng hồn. Phải không vậy các ngươi liền càng không thể chạy hành, muốn chạm xứ. Không có cửa đâu, vừa rồi cái kia người giả bị đụng tên không phải bị chúng ta đưa đến đồn công an sao, tại sao lại tới một người kinh thành người cứ như vậy không chỗ nói sao để cho ta tới nhìn. Cái kia bị Lương Bảo Mỹ xưng là tổng giám đốc nữ nhân hướng phía bên này đã đi tới. Tổng giám đốc Lưu Húc sửng sốt, khá lắm, nhân gia còn là một đại lãnh đạo a, hắn đem thân thể của chính mình nhẹ nhàng bông, có một cái liền đứng lên. Ngươi là tổng giám đốc đúng không? Tổng giám đốc đồng chí, ta chỉ muốn dựng ngươi một chút xe. Tài xế của ngươi dĩ nhiên nói ta người giả bị đụng, ngươi liền không quản chút nào à, không đúng, xinh đẹp như vậy còn chưa đúng, ngươi là ngươi. Lưu Húc trong nháy mắt thành hóa đá người, miệng há thật to, con mắt cũng trực. Hòa sơ, đang a đây mới là tiên nữ hạ phàm a, chỉ thấy, cái này hướng Lưu Húc đi tới nữ tử, dài một gương mặt trái xoan, liếu diệp lông mi con miệng anh đào, một đôi ô hắc phát sáng con mắt như sủ hủ xỉ giống nhau trong suốt, như hổ sâu giống nhau tinh mịch. Nhìn nữa vóc người của nàng. Tuyệt đối là nam nhân nhìn không nhịn được nghĩ phạm tội cái loại này. Váy liền áo dưới, hai cái vớ đen đem cái kia một song tu dáng dấp đùi đẹp bọc đường cong linh lung, dưới bàn chân một đôi hồng sắc giày cao gót, liền như như hỏa diễm, ở trong đêm tối này không ngừng núp nhích, thiêu đốt Lưu Húc trong lòng cái kia điên cuồng vậy thảo nguyên. Nữ tử này, không phải là Đào Hân nhưng sao nàng làm sao thành tổng giám đốc? Lưu Húc vốn tưởng rằng cái này tổng giám đốc nhất định là một mập mạp đại tỷ, hoặc là chính là một xấu xí trung lão niên nữ nhân, thật không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là một cái chừng 20 tuổi đại mỹ nữ, hơn nữa còn là hắn biết đại mỹ nữ, Đào Hân nhưng bất quá, như thế xinh đẹp làm sao mà có phong chính nhị phẩm phi ai, liền Tần Vi đều là truy tặng. Ngươi là tổng giám đốc? Lưu Húc sửng sốt. Làm sao ta không giống sao? Cô gái này mỉm cười, vậy ngươi cảm thấy ta như cái gì ha ha, ngươi không giống tổng giám đốc, ngươi ngược lại giống như cái thủ tướng, ha ha. Mỹ nữ này tổng giám đốc nghe lời này một cái, phá lên cười, đây là nàng nghe được có ý tứ nhất khen. Thủ tướng ta có thể làm thủ tướng sau đó cũng đều là nam nhân mới có thể làm. Người nào không thể ở chân huyên truyền bên trong, người bao lớn can đảm, bao lớn sinh, tôn lệ chính là can đảm đủ lớn, tuy là cuối cùng quyền khuynh triều đình và dân gian, buông rèm chấp chính vui vẻ ngươi và nàng so với liền kém hơn nhiều, liền tưởng hân cùng thái thiếu phân đều so với ngươi lợi hại, ngươi duy nhất mạnh hơn đúng là thẩm mi trang. Lưu Húc thấy tổng giám đốc sắp bị chính mình lượn quanh hôn mê, đuổi vội vàng đổi lời nói, ý tứ của ta đó là, ngươi coi thủ tướng không có gì. Mới mẻ, ngươi biết ta trước đây đã từng muốn làm cái gì không biết là đảo vui vẻ vẫn là an lang dung nữ tử theo bản năng hỏi. Ta à, ta muốn làm tổng thống. Lưu Húc đại ngôn bất tàm nói rằng. Làm tổng thống, ta xem ngươi coi cái thùng cơm còn tạm được. A Dung khinh thường nhìn cái này mặc dù có tư sắc lại vô nào nữ tử. Nữ tổng thống không tệ a, không ngờ tới, mỹ nữ kia tổng giám đốc lại cười cười, thực sự là chí hướng rộng lớn. Đó là, ta đây gọi chí tồn cao xa. Lưu Húc đắc ý nói, Đào quản lý, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Cái gì Đào quản lý a? Chúng ta tổng giám đốc họ An. Lương Bảo Mỹ bật thốt lên. Họ An? Lưu Húc con mắt một sáng. Lương Bảo Mỹ nói ra tổng giám đốc dòng họ thời điểm liền hối hận, người nữ nhân này nhưng là người giả bị đụng, chính mình tránh đều con ở đến không kịp tờ. Tại sao lại bả tổng quản lý họ nói cho nàng biết đâu? An Lang Dung ngược lại là cũng không để ý, mà là nói ra, được rồi, nếu không có chuyện gì, chúng ta đây liền lên xe a. An tỷ tỷ. Ngươi tên là gì? A Lưu Húc đả xà tùy côn bên trên, tuy là hắn đã 100% khẳng định An tỷ tỷ chính là An Lăng Dung. Nhưng An Lăng Dung cũng không tính no ý chỉ hệ nờ cu nờ dê nàng, mà là rơi quay đầu, hướng trên xe đi tới. Bóng lưng của nàng, cũng là như vậy mê người, dẫn tới Lưu Húc đều kìm lòng không đặng chạy xuống chạy nước miếng. Hoa sơ, nếu có thể cùng An Lang Dung cùng một chỗ đùng đùng, cái kia nhiều tinh thần A chậm đã ở nơi này, mỹ nữ muốn mở cửa xe lên xe thời điểm, Lưu Húc đột nhiên đại kêu một tiếng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lương Bảo Mỹ cái này có thể phát hỏa, nàng chống nạnh, trừng mắt Lưu Húc, ngươi người nữ nhân này, là không phải còn muốn bắt chẹt chúng ta A? Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta cũng không sợ ngươi vị này Lương đại tỷ, ngươi bộ dạng như thế xinh đẹp, cái này tức giận làm sao lại giống như mẫu giả xoa A? Lưu Húc thở dài một hơi, nói ra, liền không thể ôn nhu một chút sao? Ta rất đẹp sao? Lương Bảo Mỹ mặt lập tức đỏ. TS1, A giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.